cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Tật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, chương 135, cầm xuống Huyễn Linh Tiên Đảo. Sau lưng chủ mưu, Huyễn Linh Tiên Đảo, ở vào Phi Tiên Đảo phía tây nam, trăm vạn cây số bên ngoài. Đối với Phi Tiên Đảo tới nói, diện tích rất nhỏ, không đủ hắn một phần vạn. Một ngày này, đại lượng tiên nhân cường giả xông vào tòa này, không người dám nhập tiên đảo. Lần này hành động, từ Cẩm Y vệ cùng Cấm vệ quân liên hợp hành động. Cẩm Y vệ, từ Cổ Linh Nhi thống soái, ngũ đại biến hóa hung thú, thập tam kiếm vệ toàn bộ điều động. Cấm vệ quân từ Lăng Vũ Tiên quân thống soái, dưới trướng có 13 tên kim tiên, hơn 300 tên huyền tiên. Bọn họ đều người mặc xăm lên phi long đồ án màu đen chiến giáp. Phi Long vệ, Thái Huyền Vương triều tinh nhuệ nhất cấm quân vệ đội, là bảo vệ hoàng thất lực lượng mạnh nhất, đều muốn phá huyễn đan ăn vào huyễn linh tộc huyễn thuật, thì đối với chúng ta không có tác dụng. Cổ Linh Nhi cùng Lăng Vũ Tiên quân đồng thời phân phó nói. Toàn bộ ở trên đảo, tự nhiên hiện đầy huyễn trận. Vương Lập luyện chế phá huyễn đan, vừa vặn có thể chống cự những thứ này huyễn thuật. Vâng, mọi người nghe lệnh, lấy ra tiên đan, phục dụng, luyện đan, lớn nhất tốn thời gian một bước, chính là luyện hóa dược tài. Vương Lập tu luyện thôn phệ ma công, là mạnh nhất luyện hóa chi công. Bởi vậy, hắn luyện đan hiệu suất đặc biệt cao, hơn xa tại còn lại tiên đan sư. Mấy trăm miếng phá huyễn đan, rất nhanh liền đã luyện thành. Sau đó, mọi người liền sử xuất ẩn nặc thuật, hướng về linh huyễn cốc sờ soạng. Ẩn nặc thuật là Vương Lập truyền cho Cẩm Y vệ cùng Phi Long vệ bí pháp. Không có cảnh giới của tiên vương, rất khó bằng vào khí tức cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Lúc thi hành nhiệm vụ, khắp có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận địch nhân. Huyễn Linh Cốc, Huyễn Linh tộc thánh địa, Huyễn Linh tiên quân chỗ ở, to lớn đại điện bên trong, đốt các loại hỏa diễm, đem đại điện chiếu sáng sáng trưng. Trên đại điện, có một tòa cao cao tại thượng vương tọa, phía trên nằm một vị tuyệt sắc yêu cơ, dáng người không có thể bắt bẻ, hoàn toàn cùng cực, mỹ lệ dụ hoặc đến cực hạn, một đôi như ngọc đi chân trần, trần trụi bên ngoài, ngón chân dí dỏm đáng yêu. Phía dưới thì quỳ đại lượng huyễn linh tộc cường giả. Huyễn linh tộc là một cái thuần nữ nhân tộc quần, tất cả mọi người đều là nữ nhân, bồi dưỡng đời sau thì là đi bên ngoài tìm một cái tuấn nam giao hợp, mang thai về sau liền trở về Huyễn Linh Tiên Đảo. Các nàng thể chất đặc thù, thêm bên trên sử dụng đặc thù bí thuật, mỗi một thai sinh ra hài tử đều sẽ chỉ là nữ hài. Đồng thời, tiên thiên kế thừa đối với tu luyện huyễn thuật thiên phú. Vương tọa phía trên nằm mỹ nhân tuyệt sắc, duỗi cái lưng mệt mỏi, mở ra híp lại ánh mắt, nhẹ nhàng nói, huyễn cơ đã thật lâu không có truyền đến tin tức, không biết khống chế hạ mang sự tình làm thế nào. Thường cách một đoạn thời gian, huyễn cơ đều sẽ truyền về tin tức, nhưng lần này lại không có đúng hạn truyền về tin tức. Trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác không ổn. Một tên người mặc lụa đen váy chân trần thiếu nữ đi tiến lên đây, bẩm sư phó, sư tỷ huyễn thuật đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, chắc hẳn sẽ không thất thủ, chỉ là bị nào đó một số chuyện làm trễ nải đi. Hiện tại Thái Huyền Vương triều, thế nhưng là không có tiên vương tọa trấn. Lụa đen thiếu nữ cười nói, đối với mình huyễn linh tộc huyễn thuật là tự tin vô cùng. Huyễn cơ đã không về được, các ngươi huyễn linh tộc đầu hàng đi. Cổ Linh Nhi trên mặt nụ cười, chậm rãi đi vào đại điện bên trong. Lớn mật, người nào dám can đảm xâm nhập Huyễn Linh đại điện. Đại điện bên trong huyễn linh tộc các cường giả đều giận dữ lên, từng cái đối với Cổ Linh Nhi lộ ra mãnh liệt sát ý. Vù vù, mấy tên huyễn linh tộc kim tiên cảnh trưởng lão hướng về Cổ Linh Nhi đánh tới. Huyễn Linh đại điện là huyễn linh tộc thánh điện, ngoại nhân tự tiện xông vào thì chết. Không thật, thật mạnh kiếm khí, huyễn linh tộc các trưởng lão quá sợ hãi. Lúc này thời điểm, chỉ thấy 13 đạo kinh khủng kiếm khí tập kích hướng Huyễn Linh tộc các trưởng lão. Ầm ầm, trong nháy mắt thì đưa các nàng trọng thương đánh lui. Biến hóa năm đại hung thú cũng đi ra, đứng tại Cổ Linh Nhi đằng sau. Tất cả đều là kim tiên. Đại điện bên trong, ảo tưởng linh tộc người nhóm đều rung động không thôi. 19 tôn kim tiên, khủng bố cùng cực lực lượng. Toàn bộ Huyễn Linh tộc kim tiên cũng bất quá 15 tôn. Huyễn Linh tiên quân, người thật to gan, lại dám phái người đi dụ hoặc Vân Thành tiên quân, ý đồ khống chế bệ hạ. Lúc này thời điểm Lăng Vũ tiên quân mang theo Phi Long vệ giết vào. Phi Long vệ, Thái Huyền Vương triều người. Huyễn Linh tiên quân sắc mặt đại biến. Phi Long vệ đánh tới, chứng minh Huyễn Cơ khẳng định đã thất bại. Tất cả tộc nhân nghe lệnh, chuẩn bị nghênh chiến. Đại chiến không thể tránh né. Huyễn Linh tiên quân cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Bách hoa dục hải, nhất thời đầy trời hương diễm cánh hoa từ trên trời giáng xuống. Phi Long vệ nhất thời lâm vào vô biên vô tận dục vọng chi hải bên trong. Xoát, xoát, xoát, thập tam kiếm vệ xông tới. Huyễn Linh tiên quân huyễn thuật phá huyễn đan là hoàn toàn không có tác dụng, đáng sợ cùng cực, nhưng thập tam kiếm vệ đối với huyễn thuật miễn dịch, bởi vậy bọn họ trực tiếp liên thủ đi đem Huyễn Linh tiên quân bách hoa dục hải huyễn thuật phá hết. Ầm ầm, liên thủ sử xuất kiếm trận, đáng sợ kiếm uy trong nháy mắt chảm phá bách hoa dục hải. Cái gì? Các ngươi phá bản quân bách hoa dục hải? Huyễn Linh tiên quân bất khả tư nghị nhìn lấy thập tam kiếm vệ tại sắt thép thẳng nam trước mặt, mị hoặc là hoàn toàn không có tác dụng. Huyễn Linh tiên quân nhận lấy cái chết, huyễn thuật bị phá. Lăng Vũ tiên quân trực tiếp ra tay giết hướng về phía Huyễn Linh tiên quân. Trường thương trong tay, một đầu cự long phun ra, thương xuất như long. Huyễn Linh thần trưởng, Huyễn Linh tiên quân một trưởng vỗ hướng về phía Lăng Vũ tiên quân công kích. Ầm ầm, toàn bộ Huyễn Linh cốc đều chấn động lên. Phốc phốc, Huyễn Linh tiên quân bị đánh bay rất xa. Cao thấp biết liền, ngươi thế mà đột phá đến tiên quân hậu kỳ. Huyễn Linh tiên quân sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc nhìn về phía Lăng Vũ tiên quân. Tại trong tình báo, hắn bất quá tiên quân trung kỳ, khoảng cách tiên quân hậu kỳ còn có vô cùng xa khoảng cách xa. Quỷ võ tiên quân, người không còn ra, chúng ta đều phải chết. Huyễn Linh tiên quân bỗng nhiên hô. Ngay lúc này, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp đánh tới. Sắc bén đáng sợ kiếm quang mang theo không gì địch nổi uy thế, hướng về Lăng Vũ tiên quân đánh tới. Ầm ầm, Lăng Vũ tiên quân bị đánh lui vài trăm mét. Tiên quân đỉnh phong, Lăng Vũ tiên quân sắc mặt đại biến, không nghĩ tới ở chỗ này Huyễn Linh tộc bên trong ẩn giấu đi dạng này tiên quân đỉnh phong. Khặc khặc, không nghĩ tới các ngươi Thái Huyền Vương triều tìm được Huyễn Linh tiên đảo. Có điều, các ngươi hôm nay tới vừa tốt có thể đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ, quỷ võ tiên quân cười quái dị, tà khí lẫm liệt. Ai, xem ra lại muốn ta xuất thủ. Một đạo thở dài bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Người nào? Bọn chuột nhát, mau mau lan ra. Quỷ võ tiên quân sắc mặt biến hóa. Siêu, một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh, chỗ tiên nhân đều chưa kịp phản ứng tốc độ, theo quỷ vũ tiên quân bên người lướt qua. Ngươi, chấm ngoặc kép. Quỷ võ tiên quân hoảng sợ nhìn lấy người áo đen. Sau đó, đầu của hắn thế mà lăn xuống. A, tiên quân đỉnh phong quỷ võ tiên quân vẫn lạc. Chết yên tĩnh giống nhau. Toàn bộ người đều trợn mắt hốc mồm lên. Tiên vương xuất thủ. Linh tiên tử, hắc bào nhân này là ai? Lăng vũ tiên quân bất khả tư nghị hỏi. Chúng ta Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sứ. Cổ Linh Nhi đáp lại nói. Vương Lập bản tôn thân phận chính là Cẩm Y vệ thần bí tổng chỉ huy sứ. Bệ hạ là như thế nào triệu đến cường giả như vậy? Thế mà một chiêu đem tiên quân đỉnh phong miểu sát. Lăng vũ tiên quân trong miệng nghi hoặc, rung động không thôi. Lăng vũ tiên quân, phân phó ngươi người sau khi trở về không cần nhiều miệng. Tổng chỉ huy sứ đại nhân tồn tại, càng ít người biết càng tốt. Cổ Linh Nhi căn dặn nói ra. Cái này ta minh bạch. Lần này tới người, đều vô cùng đáng giá tín nhiệm. Không cần phải lo lắng bọn họ tiết lộ chỉ huy sứ đại nhân tin tức. Lăng Vũ Tiên Quân nói ra, đại nhân vật như vậy, hắn có thể không dám tùy tiện đắc tội. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.